Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 165, chuẩn bị rời đi, góc truyện audio.com, hắn đá bay nội thị và A Hoàn quỳ trên mặt đất không kịp né tránh ra ngoài. Cốt hết ra ngoài, không đợi Tuyết Yên đứng dậy, Lê Hiên đã túm lấy. Nàng, Tuyết Yên, nàng thật sự không có gì muốn, nói với trẫm sao, Hoàng thượng muốn nghe gì, Tuyết Yên bị hắn, bóp cổ có phần không thở nổi, chợt cảm thấy thật. Tủi thân, nếu như nàng không hề có lỗi với trẫm, vì sao, vì sao không còn, Lê Hiên muốn hỏi, vì sao hắn, Nạp Phi mới nàng không tức giận, cũng không, còn quấn lấy hắn, không còn ghen tuông, nhưng hắn vẫn không nói ra miệng, hắn là hoàng, thượng, trước giờ luôn là họ ngưỡng vọng hắn, trong tim nàng thật sự có kẻ khác, cuối cùng Lê Hiên vẫn không nuốt trôi cơn giận, Tuyết Yên nhìn hắn, nước mắt chảy xuống, chàng, vẫn không tin ta, chấm, Lê Hiên cố nén cơn giận của mình, nàng lạnh, nhạt với trẫm như vậy, bảo trẫm tin nàng thế nào? Tuyết Yên bỗng nhiên đẩy hắn ra, chàng đón, nhận Nhan Hương lần nữa, còn nạp sủng phi mới, chàng muốn ta không lạnh nhạt với chàng thế, nào, trẫm thấy nàng đang nghĩ làm sao để rời khỏi, trẫm đúng không, Lê Hiên cười lạnh, vậy chàng có thả ta đi không, Tuyết Yên hỏi, hắn ngửa mặt cười tu ứng Tuyết Yên lên ném trên, giường, đừng mơi có điều trâm cảm thấy không, giữ lại đứa bé này được đâu, chàng nói cái gì, Tuyết Yên biến sắc, nếu, chàng dám động đến đứa bé, đừng mơ nhìn thấy. A nữa ồ, hẳn hung hăng nhìn nàng, lửa giận hừng hực, trong con ngươi như muốn thiêu chết Tuyết Yên. Tuyết Yên nhìn hắn, phát run, chấm, cuối cùng Hân đi ra ngoài, nổi giận đùng đùng, giống như lúc hắn đến, khi Lê Đồng và Giang Duệ thành hôn, Tuyết Yên, lại gặp được Lê Hiên lần nữa, đế hậu ngồi cạnh nhau, một người chuyện trò vui vẻ, một người ấm áp hiền hòa, nhìn bọn họ rất ân ái, chỉ có chính bọn họ biết, trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như thành người xa lạ. Đứa bé trong bụng Tuyết Yên sắp được 3 tháng, rồi, mỗi lần hắn nhìn bụng nàng đều tràn ngập, oán hận, Tuyết Yên ngồi bên cạnh hắn, có thể thấy, hắn dùng ánh mắt u ám nhìn bụng nàng mấy lần, tay nàng không kìm được đặt lên bụng, trong phủ tướng quân của Giang Duệ, Tuyết Yên, gặp được ngoại công và hai người cữu cữu còn, có biểu ca Trần Siêu, phủ tướng quân của Giang Duệ ở bên cạnh phủ, đệ của Nhiếp Lăng Hàn, bởi vì là công chúa gả, hoàng thượng vốn định ban thưởng phủ đệ khác. Nhưng Giang Duệ không đồng ý, Lê Hiên cũng không miễn cưỡng, Lê Hiên kéo tay Tuyết Yên đi gặp bên ngoại công, đối mặt với ông cụ tinh thần quắc thước này, Lê Hiên không hề giống như hoàng thượng tiếp kiến, thần tử, mà như tiểu bối gặp trưởng bối, vô cùng cung kính, Tuyết Yên quỳ rạp trước mặt ngoại công, đầu vùi, sâu vào lòng ngoại công cuống quýt đỡ nàng dậy, Yên Nhi, bây giờ con là hoàng hậu, không phải tiểu nha, đầu trên núi nữa, huống chỉ còn đang mang thai. Mau đứng dậy đi, Tuyết Yên ngồi xuống sát bên ngoại công, nghe, ông và Lê Hiên bàn chuyện bách tính, hôn lễ rất náo nhiệt cũng rất phồn hoa, Tuyết Yên chưa từng nghĩ rằng Giang Duệ sẽ lấy một công chúa làm thê tử, nhớ tới cảnh hai người cùng leo cây săn thú ở núi Mặc Như mới hôm qua. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới sư huynh Nhiếp Lăng Hàn, nàng vốn cho rằng công chúa sẽ gả cho Nhiếp Lăng Hàn, thế nhưng sư huynh luôn né tránh công chúa, đến bây giờ còn chưa lập gia đình, trong khoảng thời gian này, chiến tranh mãi không ngừng lại, Tuyết Yên luôn bảo Lập Hạ lén đi. Góc truyện audio.com, hỏi Điền Minh hoặc là Cố Phàm xem tình hình, chiến đấu như thế nào, có đôi khi nàng cảm thấy. Sư huynh mới là người thân nhất của nàng, thậm chí vượt qua cả ngoại công nàng. Sau khi Giang Duệ thành hôn, ở phủ tướng quân, 3 ngày rồi dẫn công chúa quay trở về nước Đại, hạ, bên ngoại công cũng trở về núi Mặc, trong cung yên áng trở lại. Ngày hôm đó, Điền Minh bảo Lập Hạ đưa cho Tuyết Yên một tờ giấy, nếu như nương nương quả thật đã nghĩ kỹ, giờ tuất hôm nay có kiệu đón nương nương ở hương tạ cửa nam, để ta ngồi kiệu xuất cung, chẳng phải sẽ nhiều người biết sao? Tuyết Yên hơi bực bội, nàng vốn định tự tìm một cơ hội trèo tường ra ngoài, có điều bây giờ quá nhiều ám vệ, lại mang thai nên không tiện leo tường leo cây. Tuyết Yên quyết định nghe theo sắp xếp của Điền Minh, lần này nàng không để cho Lập Hạ đi theo. Nàng, Lập Hạ khóc, nương nương, cơ thể nương, nương như này, sao đi ra ngoài một mình được, rốt cuộc là chuyện lớn gì cần nương nương tự mình đi vậy? Tuyết Yên đưa kim bài miễn tử cho nàng ấy. Lập Hạ, việc này muội biết càng ít càng tốt, tính tình muội ngay thẳng, không chịu được chút tủi thân, cho nên vì sự an toàn của muội ta không muốn nói cho muội biết, muội hãy trông coi Vong Ưu cùng, nếu có người tìm đến cứ nói ta không thoải mái. Lập Hạ thấy nét mặt Tuyết Yên nghiêm túc, ánh mắt kiên định, bèn nuốt nước mắt vào trong, chăm chú gật gật đầu, cầm nhẫn mị ảnh và nguyệt hồn, mang theo đầy đủ hộ tâm đan, Tuyết Yên mang theo một cái túi tùy thân, bên trong để đồ y nàng thường dùng. Nàng đeo Tử Vi lệnh trên cổ, ngẫm lại xem cần mang gì nữa không, nàng bèn đeo chiếc hồ lô gỗ đào nhỏ Lê Hiên khắc cho nàng bên hông. Hồ lô nhỏ này là Lê Hiên khắc cho nàng ở Phù Thành khi còn là vương gia, nàng coi như bảo vật. Ngày nào rảnh rỗi cũng đưa tay vuốt ve, bây giờ còn có một lớp bóng loá, không cần mang theo gì nữa. Tuyết Yên nghĩ, nếu như quả thật làm được thuốc giải, nàng thật sự có thể quên Lê Hiên sao? Buổi trưa Tuyết Yên tự mình làm canh măng thịt, cà, nàng muốn nấu cho hắn ăn lần cuối, muốn đưa qua cho hắn, bưng hộp cơm đi được một nửa. Nàng đột nhiên nghĩ đã lâu không tặng đồ cho hắn, hôm nay làm như này nhỡ khiến Lê Hiên hoài nghỉ, buổi tối lại đến Vong Yêu Cung thì sao giờ? Nàng đang do dự, nghe thấy phía trước có tiếng cười nói, còn có giọng hờn dỗi oanh oanh yến yến. Tuyết Yên ngẩng đầu thấy Lê Hiên và tân sùng của hắn Thanh Phi, một đám người vây quanh bọn họ, ngoại trừ Dương Thụ, Điền Minh và Cố Phàm, Tuyết Yên không nhận ra những người khác, đằng sau có mười mấy nội thị cung nữ đi theo tay cầm hộp cơm. Tuyết Yên nhận ra Lê Hiên đang muốn tới Vĩnh Nhân Cung của Thanh Phi, khẽ ra hiệu cho lập hạ giấu kỹ hộp cơm, mọi người y hà hỏi Tuyết Yên. Tuyết Yên hành lễ với Hoàng thượng, gần đây Tuyết Yên rất ít cha ngoài. Lê Hiên liếc nhìn hộp cơm của lập hạ quy trên mặt đất sau lưng. Hoàng hậu muốn đi đâu vậy? Lê Hiên hỏi. Đi dạo một vòng trong hoa viên, xem có hải đường dính xương không? Tuyết Yên cười trả lời. Có không? Lê Hiên truy hỏi không buông. Ta cũng không biết, vẫn đang tìm. Tuyết Yên trả lời. Hoàng hậu nương nương, biểu ca thần thiếp mới trở về từ nơi khác, hoàng thượng bày yến tiệc trong tầm cung của thần thiếp. Hoàng hậu nương nương có thể nể mặt thần thiếp đến cung ngồi không? Hoàng thượng có được không? Thanh Phi ngửa mặt hỏi Lê Hiên, vẻ mặt hờn dỗi. Góc truyện audio.com Đa tạ Thanh Phi, có điều không cần, bây giờ ta đang nghén, không ăn được nhiều, đi cũng không tiện. Tuyết Yên cười nói. Thanh Phi như thế trước mặt Lê Hiên, có thể thấy vô cùng được sủng ái. Tuyết Yên cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nụ cười trên mặt lại càng ít hơn. Lê Hiên nhìn cằm chằm khuôn mặt Tuyết Yên, sắc mặt vàng như nến. Thanh Phi, bây giờ hoàng hậu không tiện, chúng ta đi thôi. Hân vẫn đi về phía trước, Thanh Phi theo sát phía sau. Hai chân Tuyết Yên như nhũn ra, thầm mang bản thân không có tiền đồ. Bọn họ ngồi trong hoa viên một hồi, giả bộ hái hoa. Lập hạ diêu nàng chậm rãi trở về Vong Yêu Cung. Ở cửa, nàng thấy Dương Thụ dẫn theo mấy tên thái giám cầm hộp cơm đứng đó. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tặng cho nương nương mấy loại rau xanh tươi mới, nếu nương nương thấy muốn ăn thì hãy ăn một chút. Tuyết Yên gật đầu, mắt rơm rớm. Tuyết Yên nhớ Vu Dung từng nói với nàng, nếu như vô cùng ghét nhau mà thường gặp mặt sẽ bớt ghét 8 phần, nếu như vô cùng thâm tình mãi không gặp mặt sẽ chỉ còn lại 5 phần. Tuyết Yên không mở những hộp cơm đó ra. Tuyết Yên bảo Tiểu A chia cho nội thị và cung nữ, một là không đói bụng, hai là hờn dỗi. Nàng nhớ tới dáng vẻ Thanh Phi nũng nịu trước mặt Lê Hiên thì lập tức lửa giận ngút trời. Đúng vậy, nàng là một nữ nhân hay ghen. Buổi tối Tuyết Yên bảo lập hạ cho mọi người uống thuốc ngủ, đám A Hoàn và nội thị đã ngủ từ lâu rồi. Tiểu thư, cho muội đi cùng tiểu thư được không? Tiểu thư như này, lập hạ thực sự không yên lòng. Lập hạ khóc nói. Thấy lập hạ khóc đến như thế, Tuyết Yên khẽ nói. Muội nhất định phải tỉnh táo lại, đừng để bất cứ kẻ nào nhìn ra sơ hở, nếu không mới thật sự là hại. À đấy, cách chương.